My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, linh thức đột đến. Thiên tai hỏa lực, mà lúc này, Thánh Costa cự luân bong thuyền phía trên, nhờ vào một cái thân sĩ mở một cái hảo đầu, ăn uống linh đình ở giữa. Từng cái thân sĩ rút đi âu phục, lộ ra sung mãn mà cực kỳ cảm giác áp bách cơ ngực. Anh hùng, không sợ hãi, to gió khẩu hiệu vang lên. Trước hết nhất câu dẫn tóc vàng muội tử thân sĩ nhếch miệng cười một tiếng. Bàn tay xòe ra, oanh, tựa như máy nén oanh minh. Nháy mắt vang lên, vô tận mà ánh sáng nóng bỏng mang thu tại lòng bàn tay. A cấp quốc, sóng ánh sáng, có thể tự do tụ tập ánh nắng. Bắn ra tựa như một đạo sóng xung kích. Ngưng tụ càng lâu, uy lực càng mạnh, ghi chú. Sóng ánh sáng không chế vô ý, rất dễ dàng ngay tiếp theo chính mình cũng là cùng một chỗ bạo tạc. Mời ngươi đi gặp Thượng Đế A, dù là chiến đấu cũng không mất yêu nhã. Thân sĩ ánh mắt tập trung tại nơi xa nhất là thu hút sự chú ý của người khác. Thương Lam Hỏa Diễm, bên trong mặt mũi tràn đầy miếng vá nam tử, coi như cái này lúc báo động đột hiện, cái này thân sĩ con mắt đột nhiên ngưng tụ. Sóng ánh sáng cấp tốc thu nạp tại lòng bàn tay, quay người lạnh lùng nhìn đằng sau, nương theo lấy ánh mắt của hắn tập trung, một đoàn tím đen sương mù quỷ dị hiển hiện tại to lớn bong thuyền. Tím sương mù màu đen bên trong hoàn toàn mông lung, nhưng mà lại có vô số thân ảnh ẩn ẩn hiển hiện. Mà cái này lúc, nương theo lấy một thanh âm vang lên, "Sten đại nhân, đây là các ngươi tiệc rượu." Kurogiri liền bất tiện quấy rầy. Thanh âm dần dần rơi xuống. Cái này thân sĩ chỉ thấy một cái cao cổ cách ăn mặc rất giống Tửu Bảo nam nhân đối với hắn cười khẩy. Chậm rãi khoát tay áo, làm ra một cái bái bai thủ thế. "Ngươi trở về đi, thuận tiện cho ta đối Shigaraki Tomura nói một tiếng cảm ơn." Sten lạnh lùng nhẹ gật đầu. Sau đó không đợi tím sương mù màu đen tán đi, Sten đôi mắt hơi lạnh, thấp giọng quát nói, "Linh thức, không dung lưu tình." "Là, đại nhân." Từng cái quay chung quanh tại Sten chung quanh thân ảnh đều là bỗng nhiên một lạnh. Thân ảnh càng là quỷ dị tiêu tán. Ngay sau đó, tại cái này thân sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, mấy chục đạo bóng đen nháy mắt hiện lên ở từng cái du khách sau lưng. Tay nâng, đao rơi, nương theo lấy huyết dịch vẩy ra. Toàn bộ bong thuyền đều là nhất thời hóa thành địa ngục. Hoảng sợ, kêu thảm, hò hét, không dứt tại sợi, lại là sau cùng thất truyền. "Các người liền không sợ M quốc trả thù sao?" Một cái lão nhân giơ tay lên bên trong thủ trưởng, run run rẩy rẩy mở miệng nói. "Thật xin lỗi, vì càng thêm vĩ đại thời đại, hy sinh cần thiết là có thể dễ dàng tha thứ." Một cái bóng đen khe khẽ thở dài, bén nhọn xương cốt đột nhiên từ lão nhân phía sau đâm ra. "A cấp quốc quỷ cốt, thân thể xương cốt có thể điều khiển, thậm chí hóa là một cái cốt thứ. Ghi chú, mỗi một lần đâm ra đều là đối thể xác tinh thần tàn phá. Kịch liệt đau nhức đủ để khiến quốc người nắm giữ tê liệt." "Ngươi, các ngươi," thanh âm run rẩy, đã mất đi trước đó thong dong, nhất là trông thấy, vừa mới cảm thấy hứng thú tóc vàng muội tử cũng là tại một thanh vô tình lưỡi dao phía dưới. "Hương Tiêu Ngọc vẫn về sau." Thân sĩ đôi mắt đều là nổi lên một vòng sát ý. Cực hạn quang mang, thậm chí lệnh từng cái bóng đen đều là híp mắt lại. "Thật không nghĩ tới, M quốc Pro Hero trên bảng bài danh thứ 86 tên sóng ánh sáng kỵ sĩ cũng sẽ ở Thánh Costa cự luân bên trên nghỉ phép." Thanh âm nhàn nhạt, hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Killer Hero tên cầm trong tay trường đao, màu đỏ Weibo nganh không bay múa, lại là sát ý như nước thủy triều. Nhưng mà nghe được tên thanh âm, tên này thân sĩ lại là hiếm thấy, con ngươi co rụt lại. Khó có thể tin nói, các ngươi lại là có dự mưu. Dự mưu, hừ hừ, đây bất quá là một lần nhất là bất đắc dĩ phản kháng thôi. Tự diễu bên trong, Sten lại là nháy mắt tập ra, hóa thành một vòng hồng ảnh, huyết sắc thoải mái, cao cao thiên vũ phía trên, từng đầu ngân sắc phi long dương cánh biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Mà ngân sắc phi long đỉnh đầu, lại là từng cái bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh. Đối xử lạnh nhạt cúi nhìn phía dưới, cuồng quyến đôi mắt chỗ sâu lôi đình phun trào, phảng phất vượt qua không gian, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù thấy được Thánh Costa cự luân chỗ sâu. Thánh Costa cự luân khoang thuyền, 5 giờ đồng hồ phương hướng, số lớn thân mang xanh trắng chế phục, uyển như hải quân bộ đội đang toàn lực chạy về Sten tập kích chỗ. Hừ, từ bỏ trợ giúp bọn hắn cái gọi là hộ tống bộ đội, sao? McGrady đôi mắt nổi lên một vòng suy tư, trầm giọng nói, so với nhân viên chiến đấu, những này phú thương, quý tộc mới thật sự là muốn mạng người, bình thường thương một cái đều muốn nhấc lên ngập trời phong ba. Huống chi giờ phút này là thành đẩy chết đi, xem chừng sau trận chiến này, M. Cook đều sẽ bảo tàu. Bảo tàu, nó lấy cái gì bảo tàu? Thời đại này cũng không so trước kia, không có truyền tống chi môn loại kia cấp chiến lược vũ khí. Muốn công phạt chúng ta một tổ chức nhỏ, đi lừa gạt quỷ a. Mặt thẹo nam trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Bất quá, lần này, mặt thẹo nam nói cũng không tệ. Giống Dark Council loại này tổ chức, nhất là không sợ xa cuối chân trời dị quốc chính phủ. Dù sao, Hoa Anh đào đảo quốc đương cục cũng sẽ không cho phép dị quốc quân đội đóng quân. Về phần M quốc vấn trách Hoa Anh đào đảo quốc, Dark Council sợ là cầu còn không được đâu. Tại sao phải phái Sten xuất lĩnh linh thức tập sát phú thương? Còn không phải là vì bức bách M quốc thẹn quá hóa giận. Từ đó khiến cho Hoa Anh đào đảo quốc tạm thời cùng Dark Council hợp thành mặt trận thống nhất sao? Một bước tính toán kế, từng bước đều là tính toán, như không tất yếu, Sengo cũng không muốn đại khai sát giới, nhưng lại tại cái này lúc, cuồng quyến đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hoảng sợ. Nghị trưởng, mời lập tức thông chi người áo đen bộ hạ rút lui. Nghe vậy, Sengo không có do dự, trước tiên đối tay nghe nói khẽ, rút lui a. Dứt lời, phía dưới hải vực mặt mũi tràn đầy miếng vá đa bi đột nhiên chấn động. Trước tiên khởi xướng rút lui tín hiệu, mà liền bọn hắn vừa mới lúc rút lui. Oanh, oanh, oanh, hỏa lực oanh minh, tựa như vạn tên cùng bắn mưa tên. Vô số mai đạn đạo phá không đánh tới, càng làm cho người ta khó có thể tin. Đại biển sâu chỗ oanh minh cũng là không ngừng. Từng cái ngư lôi khỏa hẹp lấy dòng chảy ngầm đột nhiên gào thét. Một lát, miễn cưỡng rút lui đến một cái an toàn hải vực đa bi. Kinh ngạc nhìn qua nháy mắt nhấc lên vô số khói hoa giống như bạo tạc chiến trường. Thật lâu không nói, thẳng đến, nối liền đất trời biển sóng đánh tới. Đa bi mới hung hăng mắng một tiếng. Thảo, khó trách hộ tống bộ đội đều là lúc đánh lúc lui. Nguyên lai toàn TMD là dẫn dụ địch nhân mồi nhử. Mặc dù nói cũng có nhất định năng lực chiến đấu, nhưng so với Thánh Costa bản thân hỏa lực mà nói, vẫn là kém quá xa. Như loại này tựa như thiên tai hỏa lực, cũng liền quân hạm có thể phối trí. Còn muốn là cấp cao nhất quân hạm, nhưng bây giờ một cái tư nhân cự luân lại có dạng này hỏa lực. Cũng khó trách. Luôn có người nói Thánh Costa cự luân đường đi không sạch sẽ. Cái này thầm nếu không có một cái xưởng quân sự cho nó cung cấp súng ống đạn dược vật tư ủng hộ. Có quỷ mới tin, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN